Ngộ Nam Chi, chương 39, một lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Hiến phát một trận tính tình, đặc biệt là đá Lý Khiêm hai cước về sau. Nàng tâm tình tốt nhiều, lúc này mới phát hiện cái người kia đến cho Lý Khiêm hồi âm không biết thời điểm nào đã không ở trong phòng Lý Khiêm. Tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên từ trước đến nay để cho người ta như Mục Xuân Phong. Khương Hiến ở trong lòng nói thầm, quay người ngồi ở một bên trên ghế bành. Phân phó Lý Khiêm. Chà, rồi mới móc ra khăn lau nước mắt, nghĩ đến nơi này cũng không thể chỉ toàn mặt chải đầu, chờ chút nàng đi ra ngoài cũng không biết người khác có phát hiện nàng khóc qua không. Lý Khiêm thì bị Lý Trực khí trang ngữ khí kia của Khương Hiến giật mình kêu lên, muốn nói chút gì đó, lại trông thấy Khương Hiến ngay ở bên trên lau nước mắt trên mặt, khóe mắt còn đỏ đỏ, trong lòng lại mềm nhũn. Mình rốt cuộc lớn hơn Khương Hiến 4-5 tuổi. Nàng như một tiểu cô nương, vừa rồi bị ủy khuất, cũng đừng có cùng nàng so đo những chuyện nhỏ nhặt này. Liền một lần nữa rót chén trà đặt ở trong tay Khương Hiến. Khương Hiến sửa sang lại vạt áo, uống mấy ngụm trà thấm giọng một cái, nỗi lòng cũng bình tĩnh trở lại, lúc này mới đối ngồi đối diện mình Lý Khiêm nói. Lý công tử, vừa rồi đa tạ ngươi, tâm tình ta có chút không tốt, còn xin ngươi đảm đương nhiều hơn. Nàng hời hợt giải thích. Một tia ý tứ nhận lỗi cũng không có. Lý Khiêm rất muốn cúi đầu đi xem một chút mình bị nàng đá dính cho tuyết trắng đầu gối quần. Cuối cùng nhất vẫn là chịu đựng không thấy, rồi mới có chút không làm sao hơn cười nói với nàng. Không có việc gì, không có việc gì. Ai gặp được loại sự tình này cũng sẽ tức giận vô cùng. Quận chúa dạng này vẫn là tốt, nếu là người khác, chỉ sợ sớm đã đánh tới cửa. Liền biết hỗn đản này nói chuyện cho tới bây giờ đều là nghĩ một đằng nói một nẻo. Mới vừa rồi còn nói cái gì để nàng đừng đi, tuyệt đối đừng rước họa vào thân, có sự tình gì sai xử hắn là được rồi, chỉ chớp mắt đã cảm thấy nàng giống như hẳn là đánh đến tận cửa đi. Khương Hiến không vui, liếc mắt nhìn chừng mắt Lý Khiêm. Lý Khiêm cảm thấy rất thần kỳ, Khương Hiến bình thường lúc nhìn người ánh mắt bình thản tĩnh mịch, thời điểm chừng hắn khóe mắt loại có chút hướng lên vểnh lên, đôi mắt hắc bạch phân minh, so bình thường càng sáng tỏ, càng có thần. Còn lộ ra mấy phần cư cao lâm hạ kiêu ngạo, nhìn thế nào cũng cảm thấy thú vị, để trong lòng của hắn liền giống bị lông vũ nhẹ nhàng phất qua rất ngứa. Lý Khiêm không khỏi thả mềm thanh âm, nói, thế nào, có phải là còn đang tức giận, không có việc gì, hết thảy đều sẽ khá hơn. Hắn an ủi nàng, suy nghĩ thời gian dần qua khôi phục lý trí. Hoàng thượng ở bên ngoài nuôi nữ nhân này mang thai, mà nữ nhân này 8/10. Vẫn là nhũ mẫu hoàng thượng. Loại sự tình này, ai dính vào người đó chết, mà Khương Hiến, Thái Hoàng Thái Hậu ngoại tôn nữ, Hoàng thượng biểu muội, Trấn Quốc công phủ đại tiểu thư, một hô trăm nặc, lại gọi hắn hỗ trợ. Nàng là cố ý mà vì sợ thân nhân bằng hữu bị liên lụy, cho nên kéo mình xuống nước, để mình cho nàng cản đao. Lý Khiêm lập tức cảm thấy đắng chát khó nhịn, hắn lớn như thế, cho tới bây giờ chưa từng ăn qua thiệt thòi như vậy. Lý Khiêm trong lồng ngực buồn khổ, trong lòng không khỏi phát hận. Nếu như gia nam quận chúa cho là hắn là tiểu tử nông thôn chưa thấy qua việc đời dễ thu dọn, thì nàng liền sai. Phúc hề họa chỗ đến, họa này phúc chỗ theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thời niên thiếu liền biết được đạo lý này. Với người khác xem ra, hắn biết như vậy một kiện tân mật sự tình, chỉ có bị liên lụy, bị giết người diệt khẩu. Nhưng ở hắn xem ra, cái này chưa hẳn không phải một cơ hội, chỉ cần thao tác thật tốt, hoàn toàn có thể lợi dụng cơ hội lần này cùng hoàng thượng đáp lời, thậm chí là trở thành hoàng thượng bụng thần. Suy nghĩ hiện lên, Lý Khiêm liền nhìn Khương Hiến một chút. Khương Hiến thần sắc bình tĩnh, trôi chảy tú mỹ bên mặt, coi trọng nhã nhặn mà yên ổn. Trong lòng của hắn lại có chút do dự, muốn lấy được tín nhiệm của hoàng thượng, nhân thể chắc chắn sẽ bại lộ ra nam quận chúa sở tác sở vi. Lý Khiêm có chút không đành lòng, cảm thấy Khương Hiến chưa hẳn là dạng vô tình này. Nàng mới vừa rồi còn giống tiểu hài tử đồng dạng phát cáu. Thời điểm hắn trong bóng đêm mốc quá lâu, nhìn thấy ai cũng trước phỏng đoán đừng ác ý, Lý Khiêm vì Khương Hiến tìm được lấy cớ. Mà chú ý tới hắn nhìn chăm chú Khương Hiến nghĩ đến vừa rồi hắn cho mình viên táo ngọt kia, không khỏi mím môi một cái. Tính toán, lúc trước sự tình Lý Khiêm cũng không biết. Nàng dạng này nếu lấy không thả cũng quá nhỏ tức giận chút. Chủ ít nước nghi, Ai không muốn đến ăn một miếng? Nàng là thái hậu, hắn là phân đất mà chỉ khác họ Vương. Hai người vốn chính là đối lập, hắn lừa nàng lại tin tưởng, nói tới nói lui, còn là bởi vì nàng không có nhận thức chi biết mà thôi. Khương Hiến an ủi mình, nhưng không biết tại sao, trong nội tâm nàng vẫn là không thoải mái. Chỉ là lúc này không phải là thời điểm đi so đo những cái này. Lý Khiêm từ trước đến nay thông minh, hẳn là rất nhanh liền sẽ minh bạch tình cảnh của hắn, mà nàng còn cần hắn tiếp tục giúp nàng, có một số việc vẫn là thẳng thắn nói rõ cho thỏa đáng. Nàng đè xuống đáy lòng không nhanh, đối Lý Khiêm nói. Lý công tử, ta trước đó không có nói cho ngươi biết tình hình thực tế, là sợ ngươi nửa đường đặt xuống lo lắng. Trên thực tế, ta nguyên nhân là chuẩn bị để cho biểu ca ta thân ân bá thế tử cùng ta cùng đi, nhưng hắn mấy ngày nay bồi tiếp mợ ta đi trong miếu ăn chay, ta lại chờ đến nóng vội, lúc này mới kéo ngươi hỗ trợ. Bất quá, ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm ta đây là đang hại ngươi. Lấy Lý công tử thông minh, có một số việc trở về ngẫm lại liền hiểu, lần này ngươi giúp ta, trên thực tế cũng là giúp chính ngươi, giúp Lý gia. Khương Hiến nói đến chân thành mà thẳng thắn, Lý Khiêm nhíu mày, hiển nhiên nói với nàng không cũng tin tưởng. Khương Hiến cũng không có cảm thấy Lý Khiêm thông minh đến mình điểm đến dừng nói lên hai câu nói hắn liền có thể minh bạch tình trạng, nàng rời đi chủ đề, nói. Lý công tử, ta muốn thấy nhìn phụ nhân kia bộ dáng thế nào? Ngươi có biện pháp gì tốt không? Lý Khiêm ở trong lòng cười khổ, thế nào nàng còn không hết hy vọng, nhất định phải tận mắt thấy phụ nhân kia bộ dáng thế nào mới dừng tay không thành. Lý Khiêm dứt khoát cười nói, thế quận chúa có chủ ý gì? Khương Hiến nói, ta muốn chẳng phải đang bọn hậu viện thả một mồi lửa, đem người trong phòng kinh động ra. Nếu không tìm giúp người đến giả bộ chóc gian, trực tiếp đánh đến tận cửa đi trong nhà kia chỉ những người kia ở lại, chỉ cần chế trụ mấy tên hộ vệ kia, những người khác không đủ gây sợ. Còn thả một mồi lửa, nếu là đốt tới sát vách, đem năm thành binh mã ti người dẫn tới kết thúc thế nào? Lý Khiêm im lặng, nửa ngày sau mới nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người cho rằng bốn tên hộ vệ kia là như vậy chế trụ tốt sao? Khương Hiến nghe vậy kinh ngạc nói, người không phải nói ngươi thời gian rất sớm liền có hộ vệ của mình, không cần ỷ vào phụ thân ngươi sao? Ngụ ý, ngươi liền bốn cái tên hộ viện kia cũng không chế phục được sao? Lý Khiêm thật không biết nói Khương Hiến tốt cái gì. Ngươi nói nàng ngây thơ, nàng có thể lợi dụng mình đem hoàng đế nữ nhân ngăn ở trong phòng. Một cái chớp mắt chính là chủ ý. Ngươi nói nàng đa mưu túc trí, nàng thế mà nghĩ đến phóng hỏa cùng chóc gian chuyện như vậy. Bất quá, phóng hỏa không thể được, chóc gian ngược lại tốt giống như là ý kiến hay. Đặc biệt là loại sự tình này tương đối đơn giản dễ thao tác. Lý Khiêm nghiêm túc suy tính tới khả năng chóc gian, cuối cùng nhất đối Khương Hiến nói. Muốn hay không hôm nào, hôm nay mê hồn hương có thể sẽ để một cái trong bốn hộ vệ kia có cảnh giác. Nếu như lại diễn trận chóc gian xông vào, sợ rằng sẽ đem lòng sinh nghi, chỉ sợ sẽ đánh cỏ động rắn, gây nên trong trạch viện phụ nhân kia chú ý. Khương Hiến cảm thấy Lý Khiêm rất đạo lý. Như phụ nhân kia là Phương Thị. Phương Thị xử trí như thế nào, quyết định với nàng dùng phương pháp gì nhìn thấy Phương Thị. Khương Hiến nghĩ nghĩ, nói, ta còn có biện pháp, còn tiếp, cách chương.